Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2731, Nhiễm Nhiễm, tôi có thể không động vào em, song em trước hết trả lời tôi một vấn đề gì? Chồng em Nhâm Đống trước đây từng chạm qua em chưa? Lậm Bát Nhiễm cũng ý thức được vấn đề này, tuy là hắn biết Nhâm Đống trong khoảng thời gian này không chạm vào cô thế nhưng hắn cũng không biết chuyện trước kia. Nhiễm Nhiễm, tôi phái người đi điều tra qua, 5 năm này cuộc sống riêng tư của em rất sạch sẽ, bên người cũng không có người khác phái nào, trừ Nhâm Đống, các em kết hôn vào 2 năm trước, trong hôn nhân, Nhâm Đống đã từng chạm vào em chưa? Chạm rồi, Trương Hàn, anh đang nghĩ cái gì, tôi và Nhâm Đống là vợ chồng. Trần Chính, chẳng lẽ anh còn cảm thấy tôi vì anh thủ thân như ngọc cùng Nhâm Đống là bù nhìn thôi sao? Mau đỉnh lại đi, đừng có năm mộng nữa. Lâm Bát Nhiễm lạnh lùng nói. Khuôn mặt tuấn tú của Trương Hàn âm trầm xuống, ánh mắt hắn lạnh lạnh bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Bất Nhiễm. Em nói thật, đương nhiên là thật, Lâm Bất Nhiễm nói dối. Trương Hàn nhập môi mỏng, sau đó từ trong túi quần rút ra một thứ. Mẹ kiếp, dám động người phụ nữ của ông đây bây giờ đập chết hẳn. Lâm Bất Nhiễm không ngờ hắn lại đột nhiên rút súng ra, trong lòng cô cả kinh, nhanh chóng kích động nói với Trương Hàn. Anh đừng đi, cút ngay, lão tử đi đập chết tên Nhâm Đông kia rồi trở về sự y mồ. Trương Hàn măng, Trương Hàn, vừa rồi tôi nói đùa, Nhâm Đống chưa chạm vào tôi, anh ấy cho tới bây giờ chưa từng chạm vào tôi, anh đừng tổn thương anh ấy. Trương Hàn ngừng lại, ánh mắt u ám, em nói thật, hắn không chạm vào em, không có, không riêng gì anh ấy, 5 năm này không có bất kỳ người đàn ông chạm vào tôi, anh đã hài lòng chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bất Nhiễm đã trắng bệch, ha, ha ha, Trương Hàn đột nhiên bật cười, hãn như ban thưởng dùng sức gặm một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bát Nhiễm. Không hổ là người phụ nữ của tôi cũng biết em sẽ không căm sừng tôi. Anh thu súng lại trước đã. Em sợ à, không phải sợ, trong này căn bản cũng không có đạn, tôi chỉ là hù dọa em một chút, ai biết em nhát gan như thế, lập tức mắc bẫy. Trương Hàn nhún vai, cái gì, ở đây căn bản không có đạn, hắn chỉ là đang dốn với cô. Trong lòng Lâm Bát Nhiễm lạnh sung, cô giơ tay lên tát mạnh lên mặt Trương Hàn. Chát, Trương Hàn không tránh, bị cô tát một bạt tai. Lâm Bát Nhiễm mở cửa sau xe muốn xuống phía dưới, cô một khắc cũng không muốn ở lâu, cô quá chán ghét tên ma quỷ này, cách Trương.